Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vương Nhất Bắc mang theo Tiêu Chiến ăn vài thứ, sau đó hai người mới đi đến hiện trường phát sóng trực tiếp của Thiên Ma Khoai. Một ngày trước mới diễn tập quá, phòng phát sóng hết thảy công việc đâu vào đấy, Vương Đạo nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền cười cười. Vất vả cho cậu, phát sóng trực tiếp trước, lại xem lịch trình một lần nữa, xác nhận một chút. Tiêu Chiến hiểu được đây là chuyện bắt buộc trước khi phát sóng trực tiếp chính thức, liền gật gật đầu, đem Thiên Ma Khoai thả ra. Rất nhanh đã đến 7 giờ rưỡi, Tiêu Chiến lại đem Thiên Ma Khoai thu vào nhẫn không gian, quay trở vào hậu trường, cùng Vương Nhất Bác ngồi song song, mắt tập trung vào màn hình phát sóng trực tiếp trên vách tường. 7 giờ rưỡi đúng, thanh âm của đạo diễn Vương từ trước đài truyền đến. Bắt đầu, MC mặt mang ý cười bước ra sân khấu. Xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh chờ xem chuyên mục phổ cập khoa học, tôi là người dẫn chương trình Tiểu Khoa. MC thuần tục mà nói lời dạo đầu, làn đạn mạc gồm 3 từ Thiên Ma Khoai spam lên thật nhiều, số lượng người theo dõi kênh sóng trực tiếp cấp tốc dâng lên. Bên trong hậu trường nhân viên công tác mặt đầy vui mừng, có người kiềm chế không được kích động nói. Khẳng định sẽ phá kỷ lục. Trước sân khấu phát sóng có 2 màn hình điện tử, bên trái dùng để nhắc tuồng, bên phải hiển thị bình luận của khán giả. MC nhìn màn hình khu bình luận, đối mặt với thúc giục của khán giả không chút hoảng hốt, dựa theo thứ tự chương trình đã sắp xếp từ trước giới thiệu sơ lược về Thiên Ma Khoai, đem lòng hiếu kỳ của khán giả kéo lên đến đỉnh điểm mới cười nói. Hoan nghênh khách mời đặc biệt của chúng ta Thiên Ma Khoai. Tiêu Chiến đi đến trước đài, đối diện với màn ảnh cười một cái, đem Thiên Ma Khoai phóng ra, lại lui tới hậu trường. Thiên Ma Khoai vươn 2 căn đen thui theo phía sau cậu, một cái quấn ở cổ tay, cùng Long Ma Đằng song song ở bên nhau, một cái đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Thiên Ma Khoai đứng ở trên sân khấu, làn đạn mạc thoáng chốc nổ mạnh. Thật xinh đẹp, vừa rồi chính là Omega sở hữu Thiên Ma Khoai sao? Siêu cấp hâm mộ, nghe nói Thiên Ma Khoai chỉ là linh thực cấp S có số thông minh rất cao, thật vậy chăng? MC nhìn Thiên Ma Khoai rồi bắt đầu nói, Thiên Ma Khoai có thể cùng người xem chào hỏi một cái không? Cánh hoa màu đỏ của Thiên Ma Khoai trên dưới phập phồng, đuổi 5 cái căn đen thui ra phía trước, bắt chước động tác phất tay của các hoa hậu, trái phải quơ quơ. Hoa, wow, thật sự chào hỏi kìa, quá thông minh rồi. Thiên Ma Khoai dựa theo diễn tập trước đó, sau khi chào hỏi xong cánh hoa khôi phục yên lặng cũng thu căn đen thui lại. Nhưng mà trên đường thu về nó phát hiện đồ vật mới mà lúc diễn tập không hề có, một cái căn đen thui cong lên quẩy, lẻn đến phía bên phải màn hình hiển thị bình luận. Thời điểm diễn tập không có thứ này nha. Nó nhìn thấy những bình luận khen ngợi hiển thị trên màn hình, cực kỳ vui vẻ, căn đen thui bắt đầu vặn vẹo, đồng thời hướng Tiêu Chiến cùng Long Ma Đằng chia sẻ vui sướng. Thật nhiều người khen ta ha ha ha, bất đắc dĩ Tiêu Chiến phải cọ cọ căn đen thui quấn trên tay, nhắc nhở. Tiền ba ba, không cần xem bình luận, đang phát sóng trực tiếp đó. Nghe được lời của cậu nói, MC sừng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng, chỉ vào bên tay phải màn hình. Khán giả đều rõ ràng, đây là màn hình hiển thị bình luận của mọi người. Thời điểm diễn tập không có sử dụng Thiên Ma Khoai lần đầu tiên nhìn thấy, đại khái rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn đen thui vui vẻ vặn vẹo đứng lên trên dưới gật gật, sau đó nghe theo lời Tiêu Chiến, rụt trở về. Quá đáng yêu, còn học người ta gật đầu nữa chứ, quá thông minh. Ha ha, trước đó nó vặn vẹo thật vui vẻ, không phải là nhìn thấy được mọi người đang khen nó chứ. Thiên Ma Khoai ngoan ngoãn đứng yên ở vị trí của nó, căn đen thui cũng thôi vặn vẹo. Người quay phim điều động camera, 360 độ quay quanh Thiên Ma Khoai, MC nhìn theo màn ảnh, giới thiệu các bộ vị của nó. Lúc này khu bình luận mới thoáng bình tĩnh được một chút, nghiêm túc tìm hiểu về Thiên Ma Khoai. Sau khi giới thiệu bên ngoài, MC lại bắt đầu giới thiệu công hiệu của hắc dịch, trực tiếp dùng nguyên soái Hạ Đạt làm ví dụ. Người xem đều biết chuyện này, lại đề cập đến thần tượng toàn dân nguyên soái Hạ Đạt nên khu bình luận sôi nổi phát ra cộng minh. Cảm ơn Thiên Ma Khoai. May mà Thiên Ma Khoai kịp thời xuất hiện, Hạ Đạt nguyên soái sớm ngày khang phục. Cuối cùng MC nói đến tập tính của Thiên Ma Khoai. Kế tiếp xem một đoạn video, trước hết xin cảm ơn Hiệp hội Linh thực đã cho phép chúng tôi sử dụng video trong tiết mục này. Trong video là hình ảnh Thiên Ma Khoai đang tiến vào sơn cốc trải qua hậu kỳ xử lý, đem hoạt động của Thiên Ma Khoai từ sáng đến tối toàn bộ bao quát. Đặc biệt là 3 lần săn thú, mỗi lần săn thú không vượt qua 1 phút, sạch sẽ lưu loát. Soái bảo, này cũng quá cường hãn rồi, da đầu của tôi đều tê dại. Vạn nhất nọc độc không cẩn thận phun lên trên người thì không phải chết chắc rồi sao? Lúc này Tiêu Chiến phát hiện, bình luận tán dương kinh ngạc cảm thán chiếm hơn phân nửa, nhưng lo lắng cũng không ít. Video phát đến cuối cùng, phần đoạn giới thiệu cũng kết thúc. MC, Linh Thực là người bạn tốt của nhân loại gieo trồng Linh Thực chúng nó cho chúng ta nguyên vật liệu. Chúng ta hiểu biết chúng nó, là vì muốn có thể cùng chúng nó chung sống hòa bình. Chúng ta đều biết Linh Thực là loại thực vật có chỉ số thông minh của Linh Thực cấp S có lẽ so với chúng ta nghĩ còn cao hơn rất nhiều. Các bạn cũng thấy được tiên ma khoai ở rừng rậm vô cùng tốt, hoàn toàn không cần nhân loại nuôi dưỡng chăm sóc. Nhưng nó vẫn nguyện ý cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta, có rất nhiều linh thực giống như tiên ma khoai nguyện ý cung cấp nguyên vật liệu, nếu muốn cảm ơn xin hãy đối xử tử tế với mỗi một gốc cây linh thực. Lời vừa dứt, bình luận sôi nổi phụ họa bay lên. Tiêu Chiến cười cười, đoạn kết thúc này đã sửa lại rất nhiều lần. Thời điểm diễn tập cậu vẫn luôn suy nghĩ, khán giả xem chương trình sau khi hiểu biết tiên ma khoai, sẽ suy nghĩ như thế nào về nó. Tán dương, cảm tạ khẳng định sẽ có. Nhưng hắc dịch của tiên ma khoai có năng lực quá lớn, không chỉ có đối nhân loại có lợi còn tiềm tàng nguy hiểm. Người không quen thuộc với tiên ma khoai thực dễ dàng lo lắng và cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Khi MC nói những lời kết này, không nhất định có thể xóa đi ý tưởng cho rằng tiên ma khoai có nguy hại tính của một bộ phận khán giả, nhưng ít ra có thể ngăn bọn họ có những suy đoán ác ý, đồng thời cũng khán giả sinh ra một loại ý thức linh thực và nhân loại là bạn tốt của nhau. Kế tiếp chính là phân đoạn hỗ động, người xem đặt vấn đề hoặc là đưa ra yêu cầu, lựa chọn ngẫu nhiên một trong những yêu cầu đó mà hoàn thành. Khu bình luận thoáng chốc bị các loại vấn đề mai một, rất nhiều vấn đề tương tự, cái thứ nhất được chọn cũng là bởi vì được lặp lại rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên ma khoai có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Sau khi MC đọc xong, tiên ma khoai vụt ra một cái căn đen thui trên dưới gật gật trả lời. MC cười rộ lên. Nhìn thấy hình ảnh này, những khán giả vẫn đang thắc mắc hẳn đã biết đáp án rồi phải không? Đúng vậy, tiên ma khoai có thể nghe hiểu. Vấn đề cơ bản đều là xoay chung quanh chỉ số thông minh cùng năng lực của tiên ma khoai, cũng có người nhắc tới Tiêu Chiến, tò mò cậu làm cách nào có được tiên ma khoai. MC đem vấn đề này giải đáp trước, thật lòng mà nói, mỗi Omega và linh thực ở chung đều là do duyên phận, còn về tiên ma khoai và Omega của nó, bọn họ gặp nhau trong rừng. Khi tiết mục kết thúc, tiên ma khoai lại duỗi ra một cái căn đen thui vẫy vẫy giống như đang hướng người xem chào tạm biệt, còn dùng căn đen thui bày ra gương mặt cười. Khán giả xem phát sóng trực tiếp đều hô to đáng yêu. Tiêu Chiến cười cười, hành động bán manh là do cậu bảo tiên ma khoai làm, để lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Sau khi phòng phát sóng trực đóng lại, Vương đạo diễn hưng phấn nói. Rất tốt, Tiêu Chiến đi đến bên sân khấu thu tiên ma khoai vào nhẫn không gian, Vương đạo đầy mặt ý cười về phía cậu biểu đạt cảm tạ. Tiền cát xê sẽ nhanh chóng được chuyển đến tài khoản của cậu, có vấn đề gì thì cứ liên hệ tôi. Đối với tâm tình vui vẻ của Vương đạo diễn, Tiêu Chiến tỏ vẻ lý giải, khi phát sóng trực tiếp, số lượt khán giả đã vượt quá 100 triệu, toàn bộ quá trình đều có người tặng tiền. Mà cậu rốt cuộc cũng minh bạch vì cái gì Vương đạo bỏ ra gần ngàn vạn phí cát xê. Tiêu Chiến khách khí vài câu, sau đó cùng Vương Nhất Bác rời đi. Xem xong phát sóng trực tiếp về tiên ma khoai, Cố Minh đầy mặt tức giận quát lớn. Người như thế nào lại thiếu kiên nhẫn như vậy, biết trên tay đối phương có linh thực cấp S mà còn dám động thủ. Cố An rũ đầu tóc mái hơi dài che khuất hắn ánh mắt. Cha, là ta sơ sẩy, ta không nghĩ tới quân bộ coi trọng Omega đó như vậy. Người không phải sơ sẩy, là ngu xuẩn. Cố Minh phi thường sinh khí, sau khi mắng Cố An một trận, trầm giọng nói. Người nghĩ cách trấn an Nghiêm gia, đem chính mình trích đi ra ngoài. Cố An, vâng, còn có, nhanh chóng điều tra thân phận của Tiêu Chiến, một Omega bị đá ra khỏi nhà làm sao có thể có 3 cây linh thực cấp A cùng 2 cây linh thực cấp S, hắn nói nhịn không được giọng căm hận nói. Vương Nhất Bác thật đúng là vận khí tốt, lạnh lẽo trong mắt Cố An chợt lóe qua. Đúng vậy, cách trương,